từ những người nhu nhược phục tùng, không cách gì thể hiện mình, trở thành những người biết thiết lập mối quan hệ tương tác trên dưới, tự phụ trách và hỗ trợ hợp tác. Với một người chồng, có vợ đảm là hạnh phúc. Cũng như vậy, nhân viên giỏi giang cần giỏi quản lý ông chủ, không chỉ vì lợi ích nhân viên mà còn có lợi cho cả ông chủ, bởi vì rốt cuộc chúng ta đều sống trong một nhà. A Nữ nói, mình xem hết chưa, ý tứ của tôi rất rõ ràng, nếu mình không thể quản lý ông chủ một cách hiệu quả thì đừng xuống núi, nhân viên thất bại cũng đáng thương như người vợ thất bại. Gia Cát Lượng cười khổ sở nói, lời mình làm tôi sáng mắt sáng lòng, trong thực hiện có dễ đâu. A Nữ nói, về thực hiện nên nhìn cả hai góc độ, một mặt là nên làm những gì, mặt kia là không nên làm những gì. Nên làm những gì? A Nữ nói, một nhân viên chân chính nên làm những gì? Tôi cho rằng đầu tiên là hiểu rõ quyền của mình, sau đó là sử dụng thật tốt quyền đó như thế nào. Do tính chất dây chuyền trong một công ty, quyền thực tế của một nhân viên thường lớn hơn họ hình dung rất nhiều. Sao có thể vì mơ hồ, có thể vì sợ hãi, nhiều nhân viên đã vứt bỏ quyền của mình. Gia Cát Lượng nói, điều đó tôi hiểu, trách nhiệm liên quan tới quyền lợi, càng có nhiều quyền càng phải gánh vác nhiều trách nhiệm. A Nữ mỉm cười, ý tứ của mình có thể phát biểu như thế này, nếu một người hiểu rõ trách nhiệm bản thân thì cũng phải nắm chắc quyền của bản thân. Đối với nhân viên, phấn đấu vì hiệu quả vượt bậc chính là tự gánh vác trách nhiệm. Tôi nói có đúng không? Gia Cát Lượng khẽ gật đầu. Vì sao lại gọi là hiệu quả vượt bậc? A Nữ giải thích, là thông qua sự hợp tác lành mạnh với nhân viên và ông chủ, nhân viên sẽ trưởng thành và công ty được phát triển. Nhân viên cần hiểu, nếu khiến ông chủ làm việc hiệu quả để thực hiện mục tiêu chung là một trong những trọng trách của bản thân, đó chính là quản lý ông chủ. Gia Cát Lượng cười, chẳng hóa ông chủ với nhân viên lộn tùng phèo. A Nữ nói, không phải vậy, ông chủ có giá trị của ông chủ, nhân viên cần hiểu giá trị của ông chủ, trân trọng cống hiến của ông chủ cho công ty. Nhân viên cũng cần hiểu những gì tổn hại tới tính sáng tạo, hài hước và sự quyết tâm của ông chủ. Nhân viên cần tự hỏi bản thân, ta nên làm gì, ta làm gì để giúp được ông chủ khỏi chịu tác động tiêu cực và tạo ra môi trường thuận lợi cho ông chủ. Một khi loại bỏ tác động tiêu cực, ông chủ sẽ dành nhiều sức lực để cùng nhân viên đi tới thành công. Gia Cát Lượng lại gật đầu. A Nữ nói tiếp, thêm nữa nhân viên cần đối mặt với tác động tiêu cực của quyền lực đối với ông chủ. Một câu danh ngôn nói, quyền lực khiến người ta hủ bại, quyền lực tuyệt đối tạo ra hủ bại tuyệt đối. Nhân viên cần học cách đương đầu với quyền lực đen, đó chính là trách nhiệm của bản thân và tương lai công ty. Không nên làm gì? A Nữ nói, một nhân viên chuẩn phải tuân thủ nghiêm ngặt luật chơi của công ty. Tôi cho rằng có 3 điều nhân viên cần tuân thủ chặt chẽ. Thứ nhất, tuyệt đối trung thành với công ty cho đến khi rời bỏ. Gia Cát Lượng nói, đó là đạo đức chức nghiệp, đương nhiên phải tuân thủ. A Nữ nói, thứ hai, tuyệt đối không được làm ông chủ bất ngờ. Gia Cát Lượng hỏi, khiến người ta vui bất ngờ có được không? A Nữ nói, tất nhiên không được, bởi tiền đề để quản lý ông chủ thành công là có được sự tín nhiệm của ông chủ, bất kỳ hành động gì gây mất tín nhiệm đều nguy hiểm. Gia Cát Lượng không chịu hỏi lại, sao trong quan hệ vợ chồng bất ngờ lại chấp nhận được? A Nữ nói, trên thực tế trong một gia đình đa thê, không một bà vợ nào dám gây bất ngờ cho chồng, trong công ty ông chủ cũng như một ông chồng nhiều thê thiếp. Gia Cát Lượng cười ranh mãnh, hóa ra công ty là đại gia đình phong kiến. A Nữ nói, thứ ba tuyệt đối không được coi thường ông chủ. Gia Cát Lượng nói, ai bị coi thường cũng phát cáu, đương nhiên ông chủ cũng thế rồi. A Nữ nói, ông chủ không cùng nhóm với nhân viên, để đảm bảo quyền uy quản lý, ông chủ quyết không tha cho nhân viên nào xúc phạm mình, vì thế có câu gần vua như gần hổ. Với lẽ đó không nên vì thấy ông chủ thiếu tư chất mà xem thường, cách ứng xử thông minh là tân bốc ông chủ, miễn sao chẳng có hại gì. 5. Làm cấp dưới dũng cảm. Gia Cát Lượng xoa xoa đầu nói, theo lời mình, quản lý ông chủ như đi trên dây, không chỉ cần kỹ thuật mà phải bạo gan hơn người. Gặp ông chủ biết nghĩ thì không sao. Chẳng may gặp ông chủ đồng bóng hay tư cách hủ bại thì quản lý thế nào? Làm sao ngăn chặn quyền lực đen, toàn lời chuông? A Nữ cười, mình nói rất đúng, vấn đề nhân viên quản lý ông chủ chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là trốn tránh vấn đề hoặc là đương đầu với vấn đề. Gia Cát Lượng vẫn không chịu. Xong mình có biết không, trong rất nhiều trường hợp, dũng khí chỉ chút hiểm nguy. A Nữ nói, mình lại nói đúng, dũng khí kéo theo nguy hiểm, và nếu không có nguy hiểm thì dũng khí không cần. Xong mình cần hiểu, im lặng là giải pháp an toàn,